Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, Khổ Cực Tần Trung. Quân tỷ còn chưa có trở lại, trước kia lão bố đều là chờ lấy quân tỷ trở về nấu cơm cho nàng. Bất quá bây giờ lão bố tưởng tượng, quân tỷ làm một ngày ban cũng đủ mệt, về đến còn phải nấu cơm cho hắn, cũng quá cái kia, đến, dù sao cũng không có việc gì, vẫn là ta ở nhà nấu cơm đi. Lão bố tại trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn đến, bắt đầu nấu cơm, ngạch, lão bố sẽ làm cơm cũng không nhiều, rất nhiều đều muốn theo Baidu trên cha, bất quá trước kia cũng không phải chưa làm qua, tốt xấu cũng không thể quá khó ăn chính là, chờ làm cơm không sai biệt lắm, lão bố theo trên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới, chờ lấy Tần Ngưng Quân trở về, cũng không lâu lắm. Lão bố liền thấy một cỗ xe con ngừng xuống lầu dưới. Quân tỷ theo chỗ ngồi kế bên tài xế xuống xe, đón lấy, một cái bụng phệ trung niên nhân cùng đi theo xuống tới. Đi đến Tần Ngưng Quân bên người, đối Tần Ngưng Quân lôi lôi kéo kéo. Tần Ngưng Quân đẩy ra kia cái trung niên nam nhân, đang chuẩn bị lên lầu thời điểm, lại là bị kia cái trung niên nam nhân một thanh kéo lại cánh tay. Tần Ngưng Quân bị giật nảy mình, vội vàng muốn tránh thoát mở kia cái trung niên nam nhân lôi kéo. Nhất thời bán hội, lại là căn bản liền không tránh thoát, mắt thấy Tần Ngưng Quân liền bị cái kia xú nam nhân ôm lấy. Thoáng một cái không khỏi đem lão bố bị chọc tức, ta thao hắn cái bảy cữu lão ra. Tên vương bát đản này có phải là chán sống vị rồi? Cũng dám đối quân tỷ động thủ. Lão bố trực tiếp kéo mở cửa sổ, vừa tung người trực tiếp liền theo trên lầu 3 nhảy xuống. Trung niên tại lầu 2 trên bệ cửa sổ dùng tay nắm một cái bệ cửa sổ tá lực. Sau đó sau một khắc liền trực tiếp rơi xuống lầu 1. Bên này thanh âm đem cái kia trung niên nam nhân cấp giật nảy mình. Không khỏi buông lỏng tay ra, Tần Ngưng Quân thừa cơ hội này thì là tranh thủ thời gian trốn đến lão bố sau lưng. Người trung niên kia nhìn thấy lão bố, sắc mặt lập tức liền thay đổi, không khỏi hướng về phía Tần Ngưng Quân hỏi, tiện hóa, cái này nam nhân là ai? Người luôn mồm không có bạn trai, đối lão tử truy cầu chẳng thèm ngó tới, hợp lấy trong nhà nuôi cái tiểu bạch kiểm a. Người nói ngươi phải là có bao nhiêu tiện a? Tần Ngưng Quân bị người trung niên này nam nhân khí toàn thân phát run. Chỉ vào hắn nói ra. Tần Trung, người ít tại cái này ngậm máu phun người. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Lão bố nghe xong cái này hỏa khí lập tức liền không đánh một chỗ tới. Ta dựa vào, cái này tôn tặc là ai a? Không chết qua đúng không? Vừa rồi liền dám đối quân tỷ động thủ động cước. Hiện tại thế mà còn dám mắng quân tỷ. Lão bố bạo tính tình lập tức liền đi lên. Tiến lên hai bước. Đi đến Tần Trung trước người. Dùng tay kéo một cái Tần Trung cổ áo đem hắn cấp nhấc lên. Người mẹ nó ai vậy? Chán sống rồi đúng không? Tần Trung vừa rồi chỉ là thấy được lão bố cao lớn. Hoàn toàn không nhìn ra lão bố lại có khí lực lớn như vậy. Thế mà bạo lực như vậy à? Ta dựa vào, gia hỏa này vẫn là người sao? Chính mình tốt xấu cũng hơn 1m8 đánh cái a. Thể trọng cũng tại 200 cân trở lên a. Tên tiểu bạch kiểm này một tay liền đem chính mình cấp nhấc lên a. Tần Trung lập tức ngoài mạnh trong yếu nói ra, buông ta xuống, ta cảnh cáo ngươi a, lập tức buông ta xuống. Bằng không mà nói, ta thế nhưng là phải báo cho cảnh sát. Gào to, còn dám uy hiếp ta. Lão bố vừa trừng mắt, liền muốn hạ sát thủ. Hiện tại lão bố tại hai bên quan niệm nhất thời bán hội còn không chuyển biến được a. Tại Đông Hán bên kia, giết người thật tựa như giết một con gà. May mắn thời điểm then chốt Tần Ngưng Quân ở phía sau kéo lại lão bố. Gấp vội vàng khuyên nhủ, tiểu bố, không nên vọng động. Không thể tùy tiện động thủ đả thương người. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội. Tần Ngưng Quân nhắc nhở lão bố. Lão bố mới kịp thời thu tay lại. Hừ một tiếng, không có đem Tần Trung Cấp ném ra đi. Nếu không thật muốn nện đi ra ngoài. Xem chừng Tần Trung lúc này đã thành một bãi thịt nát. Trở về từ cõi chết, Tần Trung bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không khỏi đối lão bố nói ra. Thả ta xuống. Chạy nhanh thả ta xuống. Ta cáo ngươi a. Nếu không thả ta xuống ta để ngươi chịu không nổi. Hoắc, con hàng này thật đúng là không biết sống chết a. Đến bây giờ còn dám cùng ta mạnh miệng a. Lão bố nhìn hoàn cảnh bốn phía, dẫn theo Tần Trung cổ áo, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Trong lúc nhất thời, Tần Trung sợ tè ra quần, tiếng nói đều biến điệu. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống. Van cầu ngươi, mau buông ta xuống. Tần Ngưng Quân cũng ở phía sau vội vàng hô. Tiểu bố, ngươi phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tuyệt đối đừng xúc động. Lão bố đối Tần Ngưng Quân nói ra. Quân tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta có chừng mực. Rất nhanh, lão bố đi đến bên dưới đèn đường. Một tay kẹp lấy Tần Trung cổ, một tay nắm lấy Tần Trung đai lưng. Sau đó hai tay gọi lực, mãnh vừa dùng lực, trực tiếp đem Tần Trung cao cao quang lên. Tần Trung bị dọa đến lớn tiếng thét lên không ngừng, dọc theo một cái đường vòng cung quỹ đạo, bay qua điểm cao nhất, cuối cùng rơi xuống đèn đường duỗi ra cánh tay dài bên trên. Tần Trung như là một cái người chết chìm, chăm chú ôm lấy đèn đường cánh tay dài, lớn tiếng thét lên không thôi. Hừ. Người nhà liền không sao vụng trộm vui đi, đều là hài hòa xã hội cứu được ngươi. Nói xong, lão bố vỗ vỗ tay, quay người lôi kéo Tần Ngưng Quân trực tiếp đi lên lầu. Thấy cảnh này, Tần Ngưng Quân không khỏi lộ ra giờ khóc giờ cười chi sắc. Cái này tiểu bố khí lực thật là lớn, bất quá cũng quá hồ nháo một chút. Cái này Tần Trung thế nhưng là cấp trên của hắn. Bình thường liền không ít quấy rối nàng, chỉ bất quá đều không có như thế quá phận. Không nghĩ tới hôm nay ban đêm ra hỏa này uống một chút rượu, nhất định phải đưa chính mình trở về. Đưa đến cửa nhà liền đối tự mình động thủ động cước, lại đụng phải tiểu bố. Hai người rất mau trở lại tốt. Lão bố mang sang đồ ăn ra đối Tần Ngưng Quân nói ra. Quân tỷ, ta làm tốt cơm, ngươi rửa tay một cái, tới nếm thử hợp không hợp khẩu vị ngươi. Tần Ngưng Quân không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiểu bố, ngươi còn biết làm cơm? Lão bố hơi cười lấy nói ra. Hôm nay vừa học, quân tỷ ngươi đi làm liền đã đủ vất vả. Ta phản đang ở nhà bên trong không có việc gì, liền học làm ăn với cơm. Tần Ngưng Quân đổi qua quần áo, tẩy qua tay về sau. Thưởng thức một phen lão bố làm đồ ăn về sau, nhịn không được nói ra. Tiểu bố, đây thật là ngươi lần thứ nhất nấu cơm a, hương vị rất không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, chờ hai người ăn cơm xong về sau, lão bố mới hướng về phía Tần Ngưng Quân hỏi. Quân tỷ, vừa rồi người kia là ai a? Tần Ngưng Quân bất đắc dĩ nói ra. Tiểu bố a, tên kia gọi Tần Trung, là ta người lãnh đạo trực tiếp. Ngươi náo loạn một màn như thế a, về sau ngươi để quân tỷ còn thế nào đi làm a? Lão bố không khỏi tức giận nói ra. Gia hỏa này chính là thiếu sửa chữa. Quân tỷ, cái này nếu không phải tại hiện đại cái này xã hội pháp trị, ta đã sớm chơi chết hắn. Được, quân tỷ, ngươi dứt khoát từ chức, chuyên môn cho ta làm kinh tế người được. Tần Ngưng Quân giờ khóc giờ cười nói ra. Ta cho ngươi làm cái gì người đại diện a? Ta, bất quá hôm nay cùng Tần Trung triệt để trở mặt, phần công tác này cũng không cách nào làm tiếp nữa. Tần Ngưng Quân không khỏi buồn rầu nhíu mày. Bên ngoài, ôm thật chặt cánh tay Tần Trung không ngừng hô to gọi nhỏ. Mở to mắt liếc nhìn cách xa mặt đất đến mấy mét cao khoảng cách, không khỏi dọa đến tranh thủ thời gian lần nữa nhắm mắt lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.